Làm sao lại có giáo sư? Công lực của giáo sư là số 1, theo động tác lùi lại của cô, thuận thế di chuyển hai tay xuống phía dưới. Tôi xem qua những tác phẩm trong mấy năm nay của em, thật rất tuyệt, tôi lại ở Đài Bắc 3 ngày, có lẽ chúng ta có thể tự ôn chuyện. Ngữ điệu ám chỉ rất rõ ràng, phối hợp với phần tay không được nhàn rỗi, biểu hiện ra sức quyến rũ của người đàn ông thành thục của Italy. Bùi Mã Lâm cắn môi, cười đến lúng túng. Anh đang muốn, cái tay của giáo sư đẹp trai đang đặt trên cặp mông của cô. Cái này Ngô Tử Kinh làm hộ hoa sứ giả, đương nhiên nhìn cũng thấy cô đang khó chịu. Anh đang muốn phát huy, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không nghĩ tới, vậy mà có người còn nhanh hơn chân anh một bước. Lâm, một người đàn ông kéo Bùi Mã Lâm ra khỏi cánh tay heo của người kia. Tốc độ này quá nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người phải hoảng sợ. Mạc Khiếu Long một tay ôm lấy bờ vai của cô gái, một đôi mắt giống như muốn giết người, trừng mắt nhìn Alex Roland. Mặc Bùi Mã Lâm ngoài ý muốn nhìn qua người giải cứu cô, không nghĩ tới lại gặp được anh ở chỗ này. Chúng ta đi qua bên kia đi, tôi có lời muốn nói với cô. Cắt ngang câu nói của cô, cũng không để ý người đàn ông khác đang đứng ở đây có ý kiến gì. Mạc Khiếu Long tiện tay bắt lấy tay cô, năm ngón tay nắm chặt lấy tay của cô kéo đi. Tiểu Lâm, ở động tác nhanh như chớp, Ngô Tử Kình chỉ kịp kêu lên. Cái tên này còn ghê tởm hơn cả Alex Roland, liên tiếp hai lần vô lễ kéo Tiểu Lâm rời khỏi bên người anh. Anh ta có hiểu cái gì gọi là lễ phép hay không vậy? Bùi Mã Lâm quay đầu lại, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Ngô Tử Kình, hai chân lại không có chút nào dừng lại, bước nhanh đi theo Mạc Khiếu Long. Ngô Tử Kình vốn đang định kéo lại bạn gái, đành trơ mắt nhìn hai người cứ rời đi như vậy. Trong cả quá trình diễn ra, người chịu nhiều kinh ngạc nhất là thuộc về Alex Roland. Hắn bị cái kia đạo ánh mắt sắc bén giết đến thẳng rùng mình. Ông trời ơi, tại sao Lâm lại đi theo cái người đàn ông nhìn giống như mafia này cơ chứ? Tổng giám đốc Mạc, tôi đang nói chuyện với bạn. Cô gái bị kéo đi lên tiếng phản đối. Đáp lại sự phản đối của cô là ánh mắt nghiêm khắc của Mạc Khiếu Long. Bạn cô, ai là bạn của cô? Chính là cái tên biến thái chuyên quấy rối tình dục, hay là cái tên người yếu đuối nhút nhát kia? Tiên sinh, tại sao miệng của anh lại độc ác như vậy chứ? Bùi Mã Lâm lên tiếng trách, khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch lên. Người đàn ông này mắng chửi người thật là thú vị, nhưng Mạc Khiếu Long một chút cũng không cảm thấy thú vị, thở phì phò tiếp tục mắng. Tôi đồng mồm đồng miệng, cái tên yếu đuối kia trơ mắt nhìn tên háo sắc kia ăn đậu hũ của cô, ngay cả phản ứng cũng không có. Cô nói thử xem, trên đời này có người bạn nào như vậy không? Cô bị người ta ăn còn giúp người ta đi lau miệng nữa. Giống như vì thể hiện cơn giận của anh, Mạc Khiếu Long giơ tay lên, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán của cô. Bỗng nhiên bị gõ, đầu Bùi Mã Lâm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn anh, lồng ngực loạn lên. Người này mắng chửi người khác là sắc lang, không phải chính anh cũng là luôn ăn đậu hũ của cô đấy thôi. Cô cứ đừng mãi ngông không hiểu chuyện, làm người khác phải lo lắng như vậy nữa. Có thể cảm thấy lực tay quá lớn, sau khi gõ hai cái, tay kia lại đổi thành xoa nhẹ, giọng nói cũng không còn hung dữ như vậy. Tôi không có ngốc nghếch, cũng không hiểu chuyện. Đây rõ ràng là ân cần quan tâm tùy ý cho cô, dựa vào làm nũng phản đối. Vừa nói, lại dọa chính mình giật mình. Ông trời ơi, cô đang làm cái gì thế này? Đây chính là cách nói chuyện thân mật với người yêu sao? Mệt cô còn nói với anh trai là đừng để trong lòng, nói mình chắc chắn sẽ không để cho cuộc sống của mình thêm phức tạp, lại càng không tham gia vào chuyện tình cảm của người ta. Tốt lắm, hiện tại cô đã cho anh thành người yêu mà làm nũng, hiển nhiên chứng minh những lời nói bảo đảm của cô trước kia là chuyện cười. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạc Khiếu Long. Nếu như anh thông minh, hiện tại tốt nhất nên biểu lộ ra tấm lòng của anh, bởi vì biểu hiện của cô đã quá mức rõ ràng rồi. Đáng tiếc Mạc Khiếu Long sẽ không biết thuật đọc tâm, không hiểu tâm tư hiện giờ của cô, cho nên lời nói kế tiếp nói xong cực kỳ mất hứng. Này, cô cảm thấy một quý Milan sử dụng vải vóc so với ngự lũ thì như thế nào? À, tại sao đột nhiên lại nói về vấn đề tài này? Vừa rồi, cô không chú ý nhìn kỹ sao? Thấy mặt cô lộ vẻ mờ mịt, người đàn ông nhíu nhíu mày, giống như đang chỉ trích cô không chuyên tâm. Tôi có chú ý nhìn, tiên sinh. Cô nói lại, chẳng lẽ anh là vì hỏi cái vấn đề này, cho nên vừa rồi mới có thể kéo tôi đến chỗ này? Làm cả buổi, căn bản không phải anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi đương nhiên là vì giải vây giúp cô mới kéo cô ra ngoài. Người đàn ông nghiêm nghị lên tiếng thanh minh. Chẳng qua là cũng muốn thuận tiện hỏi xem một chút cảm giác của cô với buổi ra mắt tối nay. Nói một chút cảm giác của cô đi, người nào tương đối khá hơn một chút? Thật xin lỗi, hiện tại tôi không có phương pháp bình luận. Người đàn ông này thật lợi hại, liên tục 2-3 lần làm tan rã trái tim vừa mới rung động của cô. Vậy buổi tối cô viết mail nói với tôi. Anh nhìn chung quanh một chút, cho cô từ chối vì hội trưởng quá ồn ào. Bùi Mã Lâm đảo hai mắt, thật đúng là bái phục anh ta luôn. Muốn cô viết cái mail nói với anh, có lầm hay không? Anh cho cô là sinh viên nghiên cứu nộp bài báo cáo sao? Thật xin lỗi, Mạc Tổng, có gì hãy nói sau. Hai ngày nay tôi bề bộn nhiều việc lắm. Xem ra từ trước đến giờ, chỉ mình cô tình nguyện, người đàn ông này làm tất cả cho cô, đều là suy tính cho thực tế. Bề bộn nhiều việc, vội vàng đi nói chuyện với tên sắc lang kia. Mới vừa rồi, cô nói vì hiện thực mà suy tính, không nghĩ tới một lời từ chối, lại làm cho anh kéo đề tài trở lại mập mờ không rõ. Tiên sinh, anh ấy là giáo sư đại học của tôi, không phải là sắc lang. Hà hà, thầy giáo động tay động chân với học sinh, thật hiếm thấy. Anh ấy không phải là động tay động chân, đó là lễ nghi của người châu Âu. Dựa vào nguyên tắc tôn sư trọng đạo, cô cũng phải lên tiếng giúp giáo sư của mình. Ồ, nói như vậy cô cho là anh ta ôm eo cô cũng là một hành động lễ phép sao? Anh đột nhiên nở nụ cười đầy tà khí. Nếu như vậy tôi tất nhiên phải làm một người lễ độ. Nói xong chỉ thấy hắn hào phóng đưa tay ôm eo của cô, cũng thuận thế kéo gần khoảng cách của hai người. Tổng giám đốc Mạc, người này cố ý. Lúc này dựa theo lễ phép cô nên gọi tôi là Khiếu Long. Anh tốt bụng đề nghị. Mạc Khiếu Long, cô nhấn mạnh gọi cả họ lẫn tên của biểu thị sự phản đối của mình. Tốt lắm, hành động làm cô phải suy nghĩ lung tung lại đến. Ừ, có tiến bộ. Hết lần này tới lần khác, anh cười càng tá hơn, kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn. Tuy nhiên, anh bị vẻ mặt hài hước của Bùi Mã Lâm chọc cười, phát hiện ra chính mình càng thích cảm giác như thế này. Anh giống như một đứa trẻ bướng bỉnh trêu chọc cô, mà cô cam tâm tình nguyện mặc anh trêu đùa. Tới, gọi thử nghe em, kỳ thực gọi hai chữ càng thuận miệng hơn chứ. Khiếu Long, nào có thuận miệng hơn đâu, giống nhau thôi mà. Chỉ một chữ thử xem, cô sẽ thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Khiếu, thật buồn cười. Bùi Mã Lâm phát hiện mình cười té ở trước ngực anh, hai người giống như hai đứa trẻ con đang chơi đùa, nhìn nhau cười. Người đàn ông bị giễu cợt còn quan tâm vỗ vỗ lưng cho cô, sợ cô cười không thở được. Lần này êm tai, thử gọi em một chữ khác xem. Anh giống như đạo diễn tiếp tục hướng dẫn. Long. Ừ, cảm giác thật không tệ, cứ quyết định như vậy đi. Sau này cô cứ gọi tôi như vậy. Mà Khiếu Long một tay ôm eo của cô, một tay điểm một cái mũi lên chóp của cô, đưa ra quyết định. Anh đừng làm rộn. Mãi một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện ý đồ của anh. Mặt của Bùi Mã Lâm đỏ lên, dùng răng muốn rời đi tư thế mập mờ. Đáng tiếc là không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Tiểu Lâm, chúng ta nên đi. Đột nhiên có một giọng nói như quả bom nổ tung giữa hai người. Khuôn mặt đen thui của Ngô Tử Kinh xuất hiện ở bên cạnh hai người. Ồ, tốt. Lúc này Bùi Mã Lâm dùng lực mạnh hơn để tránh thoát, vẻ mặt có chút lúng túng. Thần xin lỗi, Tổng giám đốc Mạc, chúng tôi đi trước. Nhìn sắc mặt của Ngô Tử Kinh, cô biết từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ trở nên phức tạp hơn. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hai người đàn ông này. Chờ một chút, Lâm Lâm. Mạc Khiếu Long buông bàn tay ở trên eo của cô ra, đổi thành cầm tay của cô, còn cố tình gọi bằng cái nickname buồn nôn do anh tự nghĩ ra. Nhớ buổi tối thứ sáu cùng đi ăn cơm đấy, 7 giờ anh sẽ đón em. Anh rốt cuộc đang làm cái gì? Bùi Mã Lâm nhịn không được nhìn trộm Ngô Tử Kình một cái, phát hiện khuôn mặt người phía sau đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa. Xin lỗi, không tiếp được, Tổng giám đốc Ngô. Càng làm cô kinh ngạc hơn chính là không đợi cô trả lời, mà Khiếu Long đã kiêu ngạo nói lời tạm biệt với Ngô Tử Kinh, sau đó thì rời đi. Bùi Mã Lâm thật sự bị anh làm cho giờ khóc giờ cười. Anh sẽ đến đón cô. Ông trời ơi, cô đã đăng lanh ta sao? Tiểu Lâm, em hãy nói cho anh biết rốt cuộc mà Khiếu Long anh ta muốn làm gì. Ngô Tử Kinh tức giận. Mà Khiếu Long vừa đi, anh lập tức phát tiết tức giận. Cái tên mà Khiếu Long đó, rõ ràng là anh ta đang khiêu khích anh, rõ ràng là anh ta muốn hoành đao đoạt ái. Em không biết. Bùi Mã Lâm lắc đầu một cái thẳng thừng đáp. Cô thật không biết, từ đầu đến cuối anh cũng không nói rõ, chỉ chơi toàn mấy trò chơi mập mờ không rõ. Tại sao em lại không biết? Anh ta đang theo đuổi em, chuyện rõ ràng như vậy mà cô còn nói là không biết. Càng làm cho Ngô Tử Kình tức giận hơn là mới vừa rồi hai người bọn họ còn liếc mắt đưa tình trước mặt của anh. Không có, anh ấy không có theo đuổi em. Bùi Mã Lâm phản bác, bây giờ không muốn bình luận hành động của người đàn ông kia, bởi vì ngay cả chính cô cũng không thể nào hiểu được ý đồ của anh ta là gì. Vậy tại sao em lại đồng ý đi ăn cơm cùng với anh ta? Nhìn bạn gái người đàn ông khác ôm vào trong ngực, tâm tình của anh đã rất xấu rồi. Vậy mà người đàn ông đó còn mời bạn gái đi ăn cơm trước mặt anh nữa. Thật là quá đáng. Em không có. Bùi Mã Lâm chợt cảm thấy mình thật đau đầu. Cô thật sự sẽ bị hai người đàn ông này hành hạ đến chết mất. Mới vừa rồi, anh ta rõ ràng có nói thứ sáu này sẽ đón em đi ăn cơm. Anh Tử Kinh, em không muốn nói chuyện này. Cuối cùng cô cũng cúi mặt xuống. Cô không thích người khác dùng giọng điệu như đang tra khảo phạm nhân này nói chuyện với cô. Tiểu Lâm, anh ta đã có bạn gái. Có thể phát hiện vẻ mặt của bạn gái có chút không vui, Ngô Tử Kình nhẹ giọng xuống, nói ra muộn phiền trong lòng. Bùi Mã Lâm xoa xoa mi tâm, thần hy vọng có thể không cần nói đến đề tài này nữa. Em biết, anh Tử Kình, anh ấy thật sự chưa nói muốn đuổi theo em, chẳng qua là bắt tay theo lễ phép, mời ăn cơm, anh đừng nghĩ nhiều quá. Không phải ai là anh đang nghi ngờ, mà là hành động gần đây của Mạc Khiếu Long, ngay cả chính người ngu ngốc cũng nhận thấy, anh ta mơ ước vẻ đẹp của em. Nếu nói về sắc đẹp, luật sư Tạ mới thực sự đẹp. Cảm giác mình ngay cả người ngu ngốc cũng không bằng Bùi Mã Lâm, tức giận nói. Nhưng tại sao những người đàn ông bề ngoài mạnh mẽ này lại cho rằng còn quan trọng hơn việc cưới vợ? Tạ Linh Ngạn là đẹp, nhưng quan trọng là Mạc Khiếu Long không biết cảm thấy đủ. Ngô Tử Kình không biết mình nói nhầm, tiếp tục mắng lên. Tiểu Lâm, em không cần thiết xả một bước vào vũng nước đục của người ta. Em biết anh thích em mà. Bùi Mã Lâm kiên nhẫn gật đầu một cái. Anh Tử Kinh, em biết tấm lòng của anh. Chẳng qua là anh cũng biết em chỉ coi anh giống như anh trai của em mà thôi. Ngô Tử Kinh đi ra đi vào nhà của cô hơn 10 năm. Đột nhiên năm ngoái lại nói muốn theo đuổi cô. Bỗng nhiên biến hóa, thành thân mà nói cô không có cách nào thích ứng được. Anh nói rồi, anh sẽ chờ em thay đổi. Ngô Tử Kình kiên định nói. Không sai, trước kia anh vẫn không có phát hiện viên ngọc sáng ở bên cạnh này. Không nghĩ tới năm đó, cô gái nhỏ nhắn gầy gò sau khi đi du học trở về lại trở nên đẹp hơn rất nhiều, lại còn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Bất luận phương diện nào cũng phù hợp với điều kiện làm vợ của anh, vậy nên anh sẽ không buông tay. Cảm ơn anh Tử Kình, nhưng có một số việc... Bùi Mã Lâm dừng lại một chút, cười khổ nói, cho dù là lúc hỏi cũng không thay đổi được gì. Ngô Tử Kình kiên trì làm cho cô cảm động, nhưng thứ gọi là tình cảm này không một ai có thể nắm bắt được, cũng không thể nào biết được nó đến lúc nào, giống như cảm giác của cô với Mạc Khiếu Long. Cô không ngờ nó lại đến một cách đột nhiên như vậy, trực tiếp như vậy. Tiểu Lâm, lời nói đầy hàm ý của cô làm cho anh giật mình. Lần đầu tiên cẩn thận hồi tưởng lại cách hai người ở chung với nhau suốt một năm nay. Chẳng lẽ nói cô lạnh nhạt không phải là vì cô căng thẳng, mà thật sự không có một chút cảm giác gì với anh. Nhìn vẻ mặt của cô lúc ở bên cạnh Mạc Khiếu Long vừa rồi, đó là nụ cười ngượng ngùng mà khi ở cạnh anh chưa bao giờ nhìn thấy. Bùi Mã Lâm nhìn Ngô Tử Kình đang im lặng không nói, hy vọng anh có thể hiểu được. Cô đã nói rất rõ ràng rồi, đối với anh, tình cảm của cô là vĩnh viễn thay đổi không được. Ai ra, tại sao thế giới tình cảm của cô lại đột nhiên càng trở nên phức tạp hơn như vậy? Hà hà, quả nhiên còn con trai của Mạc Đông Tiến ông, lợi hại lợi hại. Cầu ốc ngự lũ, buổi sáng trong văn phòng của Tổng Giám Đốc đã có một người đàn ông trung niên ngồi ở đó, ngay cả đi làm sớm như Mạc Khiếu Phong, cũng tự than thở không bằng. Bà, anh lợi hại cái gì? Để xuống cặp tài liệu, Mạc Khiếu Long nghi ngờ nhìn cha của mình. Cha nghe nói con đang theo đuổi Bùi Mã Lâm, quả nhiên là kế sách tốt. Mạc Đông Tiến chơi đùa đồ kẹp giấy trên bàn của con trai, rất hưởng thụ chấn động do mình tạo ra. Mạc Khiếu Long nhăn chặt hai đầu lông mày như ông già. Anh đang theo đuổi Bùi Mã Lâm, không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy. Tuy mới gặp cô có mấy lần, tin tức đã truyền đến tai cha của anh. Cha đã xem qua hình của cô gái kia, có chút gầy, tuy nhiên cũng được tính là xinh đẹp, dường như cha rất hài lòng với con dâu tương lai của mình. Mạc Khiếu Long thả cặp tài liệu xuống ghế salon, người cũng ngồi xuống, lặng lặng chờ nghe chân chính dụng ý của cha. Mạc Đông Tiến hí mắt quan sát vẻ mặt của con trai, lộ ra một nụ cười như hồ ly. Tuy nhiên, buông tha cho Linh Ngạn cũng là có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, lấy tình thế bây giờ xem ra, dường như theo đuổi Bùi Mã Lâm là lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần cưới cô ta vào cửa, sẽ không có người tranh giành độc quyền nano với con nữa. Ông đã nghe qua danh tiếng của cô gái kia, nghe nói là nhà thiết kế nổi tiếng, ngay cả Hoàng thất Anh Quốc cũng yêu thích. Chà, người nghĩ đi đâu thế? Lông mày chim ưng của Mạc Khiếu Long nhíu lại, không thinh cách nói như kiểu con buôn của cha. Anh đang theo đuổi cô sao? Anh chỉ là không ưa nhìn dáng vẻ như người đẹp băng giá của cô, cho nên mới chạy đến tham gia buổi tiệc bán hàng từ thiện của cô. Chẳng qua là không muốn đi ăn cơm một mình, cho nên mới kéo cô đi ăn cùng. Còn có bởi vì cảm giác ở cùng với cô không làm cho anh cảm thấy chán ghét, cho nên mới phải theo đuổi cô. Đúng không? Nhưng tuyệt đối không giống cha nói có mục đích như vậy. Thuần túy là bởi cô là người con gái đầu tiên làm cho anh cảm thấy muốn thân thiết suốt những năm gần đây. Ý nghĩ của cha có cái gì không đúng? Con chưa từng nghe qua câu không làm việc gian, không phải là thương nhân. Bình bất yếm trá à? Mạc Đông Tiền nói thẳng. Quan hệ thông gia, thế xỉu lợi ích vốn chính là đừng tắt làm cho doanh nghiệp phát triển nhanh nhất. Hôm nay mặc kệ con cưới Linh Ngạn hay là Bùi tiểu thư kia, chỉ cần có lợi ích cho công ty, cha cũng sẽ không phản đối. Nghe cha nhấn mạnh một lần nữa giọng điệu, chỉ thiếu chút nữa là làm cho anh té xỉu. Ba, con không có đang theo đuổi Bùi Mã Lâm, đi ăn cơm cùng với cô ấy chỉ đơn giản là vì công việc thôi. Xem ra trước mắt phải làm nhạt mối quan hệ là cách duy nhất anh có thể làm cho hai người tiếp tục sống sót. Cộng sự, ông gật đầu một cái, nở nụ cười giống như tỏ vẻ tán đồng. Các con cần đương nhiên là công việc, chỉ cần Ngự Lũ có thể cưới được nhãn hiệu thiết kế thời trang nổi tiếng Mã Lâm là có thể phát triển được sang thị trường EU. Ba, anh sắp điên rồi, con không muốn tiếp tục bàn bạc về vấn đề này nữa. Người đến chỗ con hôm nay không phải chỉ nói về vấn đề chuyện của Bùi Mã Lâm với con thôi đấy chứ. Nếu như anh không muốn bị làm phiền đến chết, tốt nhất phải đổi nhanh chóng. Thật tốt, Chủ tịch Mạc thật sự không phải đặc biệt tìm đến anh để nói chuyện quan hệ thông gia. Không sai, chuyện của Bùi Mã Lâm là cha thuận tiện hỏi thôi. Hôm nay cha tới là muốn cho con đi tìm đứa em gái không hiểu chuyện của con mang về nhà cho cha. Cha gọi điện thoại nói mẹ muốn nói trở về không phải là được rồi sao? Mạc Khiếu Long thở dài, cũng biết cha mà đến cửa tìm là chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt mà. Chuyện gì chỉ cần liên lụy đến Mạc Linh Lung sẽ làm cho anh mình anh phải điên đầu. Mạc Đông Tiến đột nhiên lấy tay vỗ thật mạnh lên bạn. Mẹ con là không yên tâm vì nó, chứ không mẹ con làm sao có thể cùng nó rời nhà trốn đi. Vừa nhắc tới con nhóc chết tiệt kia, ông liền nổi trận lôi đình. Trên đời này làm gì có chuyện con gái mang theo mẹ rời nhà trốn đi. Sao? Hai mẹ con cùng rời nhà trốn đi, hai ông buổi tối mỗi ngày đều phải một mình trông phòng, chỉ có thể nhìn tài xế đi theo cùng quản gia. Cha yên tâm, chỉ cần Linh Lung không có tiền, không thể tiếp tục sống được thì nó sẽ mang theo mẹ ngoan ngoãn về nhà thôi. Anh bất đắc dĩ khuyên, không nghĩ tới lại chọc giận lão nhân gia. Nói gì vậy? Cái gọi là sinh sống không nổi. Con gái của Mạc Đông Tiến ông làm sao có thể luân lạc tới mức không thể sinh sống được? Bà, cái kia muốn anh phải nói thế nào, lại bắt nó trở về nhà, chỉ sợ nó sinh sống không nổi. Không nói thì thôi, vừa nghĩ tới con nhóc kia đi mở một cái công ty vệ sinh, giúp người ta đi quét dọn nhà vệ sinh, cha liền muốn đốt nhà. Con gái của Mạc Đông Tiến ông lại phải đi quét nhà vệ sinh giúp người khác, cái này nếu như chuyển ra ngoài thì mặt mũi của ông phải để đi chỗ nào? Ngay cả một đứa con gái cũng không nuôi nổi, cười chết người. Bà, người để cho Tiểu Lung sống dựa vào chính sức lực của mình một lần đi, như vậy cũng không có gì là không tốt cả. Mạc Đông Tiến phất tay một cái, tự tiện đưa kết luận. Tốt lắm, ngày trương thứ bảy con phải mang bằng được mẹ của con với em gái của con về nhà. Nếu không làm được, con cũng đừng về nhà ăn cơm nữa. Con sẽ cố gắng hết sức. Phận làm con trai, ngoài đồng ý ra, con có thể làm gì nữa? Dù sao, anh cũng không ở nơi đấy. Nếu không phải có mẹ ở nhà, nếu không phải có đồ ăn ngon, anh cũng không thường xuyên về nhà như vậy. Ngược lại trong đầu của anh đột nhiên lại lóe ra khuôn mặt lạnh lùng, làm cho người ta nhớ mãi không quên kia. Thứ sáu quá lâu, tối nay anh phải tìm cô, mời cô đi ăn cơm. Tút tút. Ngươi nói những nữ nhân kia nói chúng ta phải vóc không đủ mùa xuân, hơn nữa còn là không nhỏ tấm sắt. Vâng, Bùi tiểu thư muốn tôi nói lời xin lỗi với ngài. Triển lãm quốc tế thiết kế xuân hạ năm sao cũng không sử dụng vải vóc của ngựa lũ. Mạc Khiếu Long thổ lỗ mắng một tiếng, cái chó quái quỷ gì đây. Mấy ngày nay quan hệ thân thiết của bọn họ trong giới thương nghiệp còn truyền ra rất nhiều tin đồn bọn họ đang yêu nhau. Cô cũng không phủ nhận, ngay cả ba của anh cũng biết quan hệ giữa anh và cô. Hiện tại không nghĩ tới cô cũng không để mặt của anh một chút nào. Vương Tiểu Tương không dám thở mạnh, vẻ mặt bây giờ của tổng giám đốc giống như chỉ cần gây ra một tiếng vang cũng có thể giết người. Cô ấy nhìn hết tất cả các loại vải sao? Chắc chắn là do cô không nhìn thấy hết tất cả các loại vải nên mới từ chối. Anh nhớ bên trong đó có mấy loại hoa văn trên vải là do cô thiết kế lúc trước gửi qua email cho anh. Thiết kế của cô, tại sao cô có thể không thích được? Bùi tiểu thư nói bên kia, cái gì cũng có, tất cả đều nhìn rồi. Cô có biết bên trong tất cả đều có đề nghị cải cách họa tiên của cô hay không? Biết, cô ấy còn nói chúng ta in rất tốt. Vương Tiểu Tương run rẩy đáp, đầu lưỡi cũng mau bị hàm răng cắn được. Đồ vô dụng, nếu in rất tốt, tại sao cô ấy không muốn dùng? Đây là lý do thoái thác kiểu gì vậy? Tổng giám đốc, bây giờ Vương Tiểu Tương mới cảm thấy hối hận, tại sao vừa rồi mình lại không gọi giám đốc bộ phận tiêu thụ đi vào cùng, nếu không bây giờ cô cũng không phải run sợ đứng ở chỗ này. Mạc Khiếu Long nâng cao mí mắt nhìn chằm chằm vào cô. À, tổng giám đốc, còn có một chuyện khác nữa. Nói mau, có cái gì mà cứ ấp áp úng, anh cũng không tin còn có chuyện làm cho anh cảm thấy bỏng hét hơn so với chuyện đá phải tấm sắt này. Chúng tôi nghe nói công ty thời trang Milan của Italy tính toán mời Mã Lâm tiểu thư làm cố vấn thiết kế cho bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ cam kết người cố vấn không phải là người Italy. Cái gì? Mạc Khiếu Long bật dậy từ trên ghế. Người con gái đáng chết dám chạy đến công ty đối thủ của anh. Hơn nữa trong triển lãm vài năm nay, Bùi tiểu thư giống đã quyết định cùng bên với bọn họ. E sợ cho ông chủ nóng tính còn chưa cháy đủ, Vương Tiểu Tương lại bổ sung thêm một câu. Rất tốt, lửa giận của anh đã đạt lên đến đỉnh điểm. Thế nên người con gái kia không nói với anh chuyện quan trọng này mà cô không nói cho anh biết. Khó trách ngày đó ở trên hội trường cô mới nói là không muốn bình luận, thì ra người ta là ông chủ của cô. Tốt lắm, tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Trăm năm khó gặp nụ cười đẹp trai vào lúc này hoàn toàn bị che giấu bởi khí lạnh ngàn năm. Mạc Khiếu Long cho cấp dưới ra ngoài lâm vào suy tư. Anh thực sự cần phải xử lý thật tốt, bởi vì anh tuyệt đối không cho phép chuyện bội tín, vong ân phụ nghĩa xảy ra ở trên người của anh. Bùi Mã Lâm có chút ngoài ý muốn khi nghe được tiếng nói truyền đến từ điện thoại di động. Cô cũng không có cho anh số điện thoại di động của cô mà. Tôi có chuyện muốn nói với cô, hiện tại cô có rảnh không? Giọng nói lạnh lùng không có một chút tình cảm được truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Bùi Mã Lâm nhíu mày, trái tim vốn dĩ bởi vì nhận được điện thoại của anh mà vui mừng, cũng bởi vì giọng nói lạnh như băng của anh mà tan rã. Hiện tại tôi đang thảo luận một số chuyện với khách hàng. Anh bị làm sao vậy? Cách nói kiểu này thật sự rất khác với cách nói chuyện vui đùa ở Mỹ ở hội trường 3 ngày trước. Tôi cho cô 10 phút, tôi chờ cô ở quán cà phê lầu 1 nhà hàng Quân Duyệt đối diện với công ty của cô. Vẫn là giọng điệu lạnh như băng ấy, ngoài ra còn nói thêm mệnh lệnh. 10 phút đồng hồ quá ngắn, cô lại nhíu chặt đầu lông mày lần nữa. Anh nói chuyện lúc nào cũng không lễ phép như vậy sao? Không quan tâm đến có làm ảnh hưởng đến công tác của người khác hay không? Vậy hiện tại tôi lập tức đi lên lầu tìm cô. Mệnh lệnh không có hiệu quả thì dùng đến uy hiếp. Tổng giám đốc Mạc, anh có chuyện gì gấp lắm sao? Lo ngại khách hàng còn ở bên cạnh, cô không thể nín chịu đựng. Gọi tôi là Long, không cho phép lại tiếp tục gọi tôi là tổng giám đốc Mạc. 10 phút, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Này, đã cúp máy, anh vậy mà không có lễ phép cúp điện thoại của cô. Gọi anh ta là Long. Bùi Mã Lâm thực sự nhịn không được cười khổ. Ở thời gian này mà anh còn nhớ kỹ chuyện ngày hôm đó hai người đùa giỡn với nhau. Bị anh quấy rối một lúc như vậy, Bùi Mã Lâm phát hiện cô đã không còn tâm tình tiếp tục bàn bạc công việc nữa. Trương tiên sinh, thần xin lỗi, những việc chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net